dưới mưa, mình tôi ngóng chờ em. Phố quen, nhìn bong bóng giọt mưa bên thềm. Xa em, xa tiếng đàn ru em những ngày. Xa em, nghe cây khoe mơ. Tiếng mưa buồn như tiếng đàn tôi. Khúc ca thành phố ngày xa em. Anh nghe những bài tình ca xưa quay về. Anh nghe từng yêu thương sống vô trong. Vì tình yêu sao như ngủ say tôi nào hay, và rồi vắng em bên đời. Thanh thang chờ mây nhưng mình tôi cũng như xa lạ. Rồi ngày mai đi trong bình minh có còn em nụ cười xuân xanh. Mê mông tình em trên đường xa bên mình nỗi nhớ. Tôi cũng như xa lạ rồi ngày.